xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, phần 167. Thế giới 8, tàn bạo vô cổ quốc vương lại là liếm cẩu chuyên nghiệp. 10. Cát Dung Nhã cảm thấy gần nhất Thiền Vu Hạc có chút kỳ quái. Thiền Vu Hạc không hiểu được vì gấp cái gì đến chân không chạm đất. Chính là khi trở về cũng thói quen ôm nàng quy quy củ củ mà ngủ. Liền bình thường vui đùa ầm ĩ đều thiếu thượng rất nhiều. Cát Dung Nhã cũng không phải trọng dục người, chính là đơn thuần thích cùng hắn ở bên nhau. Chỉ là nhìn Thiền Vu Hạc như vậy bộ dáng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút buồn bực, thậm chí là lo lắng. Nói lên từ trước kia mấy cái thế giới, hạ chí theo lý thường phán đoán ra tới mỗi cái nhân vật tựa hồ đều có chung đặc điểm. Kia đó là bọn họ liền tính là oai phong một cõi đại lão, cũng đến công tác, cũng đến đi công tác. Chính là kia mặc kệ nhân gian sự tiên môn lão tổ tông Thanh Hạc tiên tổ mỗi năm riêng thời gian điểm cũng đến ở trước mặt mọi người lượng cái tướng, giống cái linh vật giống nhau cung người chiêm ngưỡng, tiểu cầu tiểu cầu. Giúp ta nhìn xem Thiền Vu Hạc đang làm cái gì được không? Hảo đát ký chủ, tiểu cầu chỉ tạm dừng trong chốc lát liền nói. Ký chủ, đệ nhị mục tiêu đang ở nghiêm túc công tác đâu? Ta tổng cảm thấy hắn có cái gì âm mưu? À không đúng, hắn có cái gì tính toán bộ dáng? Có thể giúp ta giám thị giám thị? Tuy rằng thuật đọc tâm thật sự dùng tốt, nhưng cũng giới hạn trong hai người ở bên nhau thời điểm có thể cảm giác đến. Bởi vậy Thiền Vu Hạc ở bên ngoài chính mình vội chính mình thời điểm là không hề dùng võ nơi. Tiểu cầu tựa hồ biết chính mình trong khoảng thời gian này chi với ký chủ mà nói đã không phải như vậy đáng tin cậy, lúc này cũng vội vàng tỏ lòng trung thành nói. Là đát ký chủ. Rốt cuộc đệ nhị mục tiêu nói qua thế giới này phải cho ký chủ tùy tiện lăn lộn. Bởi vậy nó vẫn là có thể tẫn trách mà đương cái xứng trước khách phục. Cát Dung Nhã cũng không biết tiểu cầu tâm lý hoạt động đã như vậy phong phú. Mà nàng kỳ thật vốn dĩ cũng không nghĩ tới muốn ỉ lại tiểu cầu cái gì. Tự nhiên cũng liền sẽ không so đo tiểu cầu lúc trước chụp hạ chi lý vỗ mông ngựa đến quá mức sự. Nhưng mà nếu tiểu cầu đối nàng hữu dụng, kia nàng làm sao không vật tẫn kỳ dụng? Nói ngắn lại chi với Cát Dung Nhã mà nói, xuyên qua nhiều như vậy thế giới trung tâm mục tiêu cũng chỉ có đạt thành chữa bệnh hệ thống yêu. Cầu nhiệm vụ lấy chữa trị hạ chi lý đại não chuyện này. Còn lại đối nàng mà nói đều là tiếp theo lại tiếp theo sự, nàng có lẽ sẽ cảm thấy mệt, cảm thấy ủy khuất. Nhưng loại này tạm thời xưng là siêu tự nhiên gặp gỡ vốn dĩ chính là chuyện hiếm thấy. Nàng lại sao có thể không hào hào nắm chắc cơ hội. Lúc này tiểu cầu hiệu suất cực cao. Cát Dung Nhã cùng ngày giữa trưa phát ra thỉnh cầu. Trạng vạng Thiền Vu Hạc trở về trước kia tiểu cầu liền dẫn đầu cho đáp án. Ký chủ, đệ nhị mục tiêu tính toán mang ngươi hoàn du thế giới đâu? Ai, vui vẻ là vui vẻ, nhưng không nói đây là đoán trước trong vòng sự. Chính là thế giới trước trước nữa Thanh Hạc tiên tổ mang nàng hoàn du thế giới chuyện này cũng làm nàng trong thời gian ngắn có điểm không nghĩ khắp nơi chạy loạn lạp. Nếu không nàng ở thượng một cái trong thế giới lại vì cái gì không nghĩ nơi nơi chạy loạn. Chỉ nghĩ ăn vạ trong phòng cùng Lý Hạc lời tuyên bố tình nói ái. Cát Dung Nhã không nghĩ quét Thiền Vu Hạc hưng, chỉ có thể ở buổi tối cùng hắn dựa sát vào nhau thời điểm lấy vấn đề làm lời dạo đầu. Ngươi gần nhất như thế nào như vậy vội a? Nhã Nhã tưởng ta, không có trực tiếp trả lời Thiền Vu Hạc hiển nhiên là căn cứ vào tưởng cho Cát Dung Nhã kinh hỉ. Tiền đề dưới lảng tránh vấn đề, Cát Dung Nhã rầu miệng. Ta liền tưởng ngươi, lại làm sao vậy? Nàng trong khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn suy diễn tùy hứng tiểu nữ sinh bộ dáng. Hảo gián tiếp giả tưởng nếu ở tiểu học khi cùng hạ chí lý yêu đương đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì. mà như vậy diễn, thật là có kia mùi vị. Thiền Vu Hạc hiển nhiên thực thích nàng tiểu tính tình. Một phen ôm khởi nàng eo tới liền hướng nàng trên mặt hôn một cái. Cong con mắt cười nói, kia như vậy nhã nhã cảm thấy ta nghĩ kỹ nên như thế nào xử trí ngươi sao? Cát Dung Nhã mở to hai mắt nhìn hắn, Thiền Vu Hạc lo chính mình nói. Ta là chiến thắng giả, ngươi là của ta tù binh, nhã nhã cảm thấy ta nên như thế nào xử trí ngươi mới hảo? Ngươi, Cát Dung Nhã phát hiện chính mình căn bản tiếp không thượng lời nói. Một cái, ngươi, tự đến cuối cùng thay đổi điều. Trực tiếp bổ nhào vào trên người hắn làm nũng nói. Ngươi thật sự muốn cùng ta so đo cái này nha. Hiển nhiên là tưởng chơi xấu, trời mới biết nàng lúc trước mỗi ngày não trừu truy vấn hắn vấn đề. Này, bất quá là tưởng đậu hắn. Càng muốn tả do hắn miệng biết hạ chí lý khi còn nhỏ ý tưởng. Lại không nghĩ rằng lúc này lại bị phản đem một quân. Ân, bị, đem, đến rất vui vẻ là được. Mà vui vẻ nguyên nhân tự nhiên là bởi vì, ngươi nói ngươi là chiến thắng giả, ta là tù binh a. Cát Dung Nhã cười tủm tỉm mà nói. Cho nên quyền quyết định ở trên người của ngươi. Ngươi hỏi ta làm gì? Thiền Vu Hạc nâng lên nàng cằm, trực tiếp hướng nàng trên môi liếm một ngụm, nói, cùng ta ba hoa là như thế này mới đối. Cát Dung Nhã một ngụm ngậm lấy hắn cánh môi chủ động tiến công. Mà Thiền Vu Hạc cũng dù bận vẫn ung dung mà nhậm nàng đối chính mình liếm lau hôn môi. Thẳng đến nàng đinh hương cái lưỡi chạm đến chính mình lưỡi mặt khi, lúc này mới ôm lấy nàng thật sâu hồi hôn. Thiền Vu Hạc tay ôm đồm nắm lấy nàng vú, lại gần bóp nhẹ mấy cái mà không tiếp tục động tác. Cát Dung Nhã cọ hắn gương mặt cầu hoan, lại là bị Thiền Vu Hạc ấn tới rồi trên giường mà không thể động đậy. Cát Dung Nhã vẻ mặt mờ mịt, mà Thiền Vu Hạc tác một mặt ma xa nàng gương mặt, một mặt nói, là lúc, nhã nhã, cái gì? Ta tìm được rồi cởi bỏ trên người của ngươi tàn lưu cấm thuật phương pháp. Chờ đến ta thành công cởi bỏ trên người của ngươi cấm thuật, ngươi cũng là có thể đạt được tự do. Kế tiếp chúng ta là có thể dựa vào nhã nhã nguyện vọng khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Cát Dung Nhã đối Thiền Vu Hạc câu này thâm tình mà nghiêm túc thổ lộ nhưng thật ra không có gì đặc biệt ý tưởng. Mãn đầu óc chỉ cùng tiểu cầu phun tào nói. Tiểu cầu, ta xem ngươi thật thích hợp đương phóng viên, khách quan báo đạo sự tình làm không tới, cắt câu lấy nghĩa công phu nhưng thật ra nhất lưu. Tiểu cầu vẻ mặt ủy khuất, nhưng là đệ nhị mục tiêu thật sự nói muốn cùng ký chủ đi hoàn du thế giới sao? Thế giới này lãnh địa bất quá là Vu Quốc cùng bên ngoài cái kia bởi vì không bị giả thiết hoàn toàn mà hiện ra mơ hồ trạng thái quốc gia. Đệ nhị mục tiêu vì bảo hộ Cát Dung Nhã chu toàn, cũng chỉ tính toán trước mang theo Cát Dung Nhã đến to như vậy Vu Quốc lãnh thổ nội khắp nơi du ngoạn, này còn không phải là hoàn du thế giới sao? Nghe thấy tiểu cầu vì chính mình ủy khuất cãi lại, Cát Dung Nhã trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì mới hảo, chỉ có thể tại nội tâm đối nó vẫy vẫy tay, làm nó tạm thời một bên mát mẻ đi. Này khách phục nguyên bản cũng còn tính đáng tin cậy, như thế nào càng gần đến mức cuối càng không đáng tin. Cát Dung Nhã tự nhiên không biết chính mình hiện tại thân ở hạ chí lý đại não giữa, sở hữu hết thảy đều sẽ căn cứ vào hắn ý thức mà vận hành, ngay cả tiểu cầu cũng ẩn ẩn chịu ảnh hưởng. Lấy đại não chủ nhân hạ chí lý vi tôn, tự nhiên sẽ bởi vì hạ chí lý dần dần thức tỉnh mà có điều biến hóa. Cát Dung Nhã nhìn Thiền Vu Hạc nghiêm túc khuôn mặt, lại nói, ta trên người cấm thuật là làm ta nhớ không nổi qua đi ký ức cấm thuật sao? Thiền Vu Hạc kiên nhẫn mà giải thích, đúng vậy, nhã nhã kia, nhã nhã phụ thân vì cầu được thần minh chiếu cố mà mạnh mẽ muốn lấy cấm thuật hàng thần, vốn là muốn ở nhã nhã trên người hô thỉnh thần linh. kết quả kêu gọi tới cô hồn dã quỷ chiếm cứ Nhã Nhã thân mình. Làm Nhã Nhã biến thành ngốc tử không nói, còn phải chịu đựng ly hồn chi khổ. Hắn là tưởng nói, Nhã Nhã, phụ thân đáng chết. Nhưng cũng không hiểu được cố kỵ đến cái gì, liền đem câu kia từ ngữ cấp nuốt trở vào, quá khứ không đề cập tới. Đã không ai có thể thương tổn Nhã Nhã, cho nên, Nhã Nhã nguyện ý làm ta thế ngươi giải trừ cấm thuật sao? Thiền Vu Hạc hôn hôn nàng gương mặt, lại nói, chính là ngủ một giấc thời gian, Cát Dung Nhã thẳng đến lúc này mới hiểu biết thế giới này hoàn chỉnh giả thiết rốt cuộc ở thế giới này giữa siêu hiện thực vu thuật cùng cổ thuật là tồn tại. Hơn nữa ở vu quốc lĩnh vực trong phạm vi có lớn lớn bé bé. Trăm ngàn cái có được bất đồng vu thuật cùng tín ngưỡng bộ tộc. Giữa nếu giống như Nhã Nhã, cha ruột giống nhau có được phương diện nào đó cố chấp mà lạm dụng vu thuật, tự nhiên sẽ hại người hại mình. Mà Thiền Vu Hạc như vậy nói từ cũng làm Cát Dung Nhã hiểu biết hắn thống nhất lớn lớn bé bé vu tộc. Không chỉ là vì bảo hộ vu tộc lãnh thổ không chịu ngoại địch xâm lấn. Đồng thời cũng có lợi dụng uy quyền dọn dẹp như Nhã Nhã, phụ thân một loại tồn tại. Tuy rằng Cát Dung Nhã không hiểu được thân thể này phụ thân cụ thể mà nói làm chuyện gì. Nhưng sẽ tưởng lấy nữ nhi thân thể đi triệu hoán ngoại linh. Nghĩ đến đầu óc cũng không quá linh quang. Ếch, nếu thế giới này giả thiết, phụ thân, vẫn là trong thế giới hiện thực bản thân phụ thân bộ dáng. Cát Dung Nhã đều phải hoài nghi Hạ Chi Lý có phải hay không nhạc phụ đen. Cát Dung Nhã làm bộ do dự. Trong chốc lát liền cùng Thiền Vu Hạc nói. Nếu không đau nói, ta nguyện ý. Nàng nhìn Thiền Vu Hạc có chút phức tạp biểu tình. Lại vội bổ sung nói, ai làm ta là tù binh sao? Bị ngươi làm điểm cái gì không phải thực bình thường sự sao? Nghe thấy Cát Dung Nhã nghịch ngợm bổ sung, Thiền Vu Hạc cười cười, lại cúi người thật sâu mà hôn lên đi. Mà nụ hôn này đối Cát Dung Nhã tới nói tựa hồ như là giải phẫu trước gây tê giống nhau. Mới bất quá vài giây thời gian, nàng ý thức liền đã hôn mê. Thậm chí liền trở lại màu trắng không gian quan sát Thiền Vu Hạc dư dật cũng không có, tác giả. Trộm nói, thừa tục ngày hôm qua suy xét, này bộ tác phẩm trước mắt dự tính tại hạ một cái thế giới sau khi kết thúc liền sẽ trở lại thế giới. Hiện thực, toàn bộ kết thúc, tránh cho kéo dài đến trình thể đại cương. Trước cảm ơn các vị tiểu bảo bối tiểu khả ái các tỷ muội bao dung. Tạo thành chữ thập, mặt khác trộm nói một chút. Thế giới này tiêu đề, liếm cầu chuyên nghiệp, bộ phận kỳ thật y theo nguyên bản dự định là sẽ vẫn. Luôn sau này, mặt cốt truyện, kéo dài, cho nên thế giới này liếm đến còn không phải thực rõ ràng. Thiền Vu Hạc, nguyên lai ta là mặt đại quốc vương. Chuyện được convert bởi Vespertine và Chin Chin, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertine và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.